Vạn đạo long hoàng, chương 3118, thiên thần thất trọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh mở ra quyển trục, tinh tế quan sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bắt đầu, Lục Minh còn có chút mơ hồ, nhưng là càng xem, Lục Minh con mắt càng sáng ngời. Diệu, thật sự là diệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thán không thôi, Lam Thương đối với chúa tể thần lực lĩnh ngộ, thực sự quá thâm hậu. Bên trong một chút kiến giải, quả thực để Lục Minh vỗ bàn tán dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác đối chúa tể thần lực lĩnh ngộ đang nhanh chóng làm sâu sắc. Thời gian kế tiếp, Lục Minh một đầu đâm vào đối chúa tể thần lực lĩnh ngộ bên trong. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 20 năm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 năm khổ tu, Lục Minh đối chúa tể thần lực lĩnh ngộ đạt đến một cái độ cao mới, nhưng là khoảng cách thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 2 thức tỉnh còn kém rất dài một khoảng cách. Một ngày này, Lục Minh nhận được Lam Thương truyền âm, nói hắn đối Lục Minh tu luyện mặt khác một chút thần lực đã sửa sang lại một chút tâm đắc tu luyện, gọi hắn đi lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên hấp ta hấp tấp chạy đi. Đoạn thời gian này, hắn đã từ Lam Thương trong quyển trục nếm được lợi lộc, có loại này tu luyện tâm đắc tham chiếu, hắn tốc độ tu luyện muốn nhanh rất nhiều, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Lam Thương cho Lục Minh 6 loại quyển trục, là Lục Minh tu luyện mặt khác 6 loại thần lực. Lam Thương lúc trước mặc dù chỉ là tu luyện chúa tể thần lực một loại, nhưng là hắn lúc trước cảnh giới quá cao, đứng nơi cao thì nhìn được xa, gặp qua những cường giả khác sử dụng, đối với những khác thần lực lý giải, cũng viễn siêu Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, tạ Lam Thúc. Lục Minh thu hồi quyển trục, cười không ngậm mồm vào được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tốt nhất tu luyện à, có cái gì không hiểu, cứ tới tìm ta. Không được bao lâu, có một cái nhiệm vụ trọng yếu, người muốn đi làm. Chuyện này, liên quan đến có thể hay không vì Kinh Vũ lật lại bản án. Lam Thương nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự tình gì? Lục Minh ánh mắt nhất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trước mắt, Lục Minh trong lòng có hai kiện đại sự. Một kiện chính là Kinh Vũ sự tình. Hắn năm đó phát lời thề, muốn giúp Kinh Vũ lật lại bản án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một món khác, hắn tu vi nhất định phải nhanh tăng lên tới thần quân cảnh, sau đó đi tìm Tạ Niệm Khanh. Cho nên, vừa nghe đến liên quan đến có thể giúp Kinh Vũ lật lại bản án, hắn liền tinh thần tỉnh táo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ chỉ cần hảo hảo tu luyện là được rồi. Lam Thương nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng, chỉ có thể cáo từ rời đi. Phản hồi cư trú chi địa, Lục Minh liền không kịp chờ đợi mở ra liên quan tới bất diệt kiếm lực quyển trục. Tinh tế quan sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thời gian, tiếp tục tiến vào bình ổn bên trong. Một lòng tu luyện, hắn đối với bất diệt kiếm lực lĩnh ngộ đang nhanh chóng làm sâu sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, lại là 20 năm. Một ngày này, Lục Minh trên người bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số mới có thể tản mát ra khí tức. Bất quá cỗ khí tức này lại cùng chúa tể thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số có một số khác biệt. Đây là bất diệt kiếm lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua 20 năm tu luyện, Lục Minh bất diệt kiếm lực cũng rốt cục thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cứ như vậy, Lục Minh thì có hai loại thần lực, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Để hắn chiến lực lại tăng lên một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Lục Minh cũng đang chậm rãi ôn dưỡng bá vương thương lực. Hắn bá vương thương lực cũng một mực tăng lên, đã ngưng tụ ra thần hỏa. Đi tìm Lam Thương thúc thúc thỉnh giáo một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thu hồi bất diệt kiếm lực, sau đó hướng về Lam Thương cư trú chi địa đi. Khoảng thời gian này, hắn cũng tích lũy một chút nghi vấn, muốn thỉnh giáo Lam Thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi tới Lam Thương ở lại biệt viện, thấy được Lam Linh. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Linh nhìn thấy Lục Minh chính là hừ lạnh, một bộ hận không thể ăn Lục Minh dáng vẻ. Hiển nhiên còn đối Lục Minh lần trước giáo huấn nàng một chuyện canh cánh trong lòng. Lục Minh đối Lam Linh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó không để ý đến nàng. Đi tìm Lam Thương đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm tới Lam Thương về sau, Lục Minh đem nghi ngờ của mình đều hỏi lên. Lam Thương cũng kiên nhẫn chỉ điểm. Những ngày tiếp theo, Lục Minh liền lui tới với mình biệt viện cùng Lam Thương cư trú chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi ở trong này bế quan, một hồi ở trong đó bế quan. Lục Minh mỗi ngày đều đem thời gian an bài tràn đầy. Đủ loại cần tìm hiểu thần kỹ, bí thuật các loại, thay phiên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian qua phi thường phong phú. Cứ như vậy, hơn 100 năm đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách Lục Minh từ Sở Thiên Tinh vực trở về đã qua 150 năm. Qua khoảng thời gian này khổ tu, Lục Minh căn cơ vững chắc, các phương diện vững bước tăng lên, thực lực đại tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, chúa tể thần lực, Lục Minh đã tu luyện tới thần lực bản nguyên thừa số một lần thức tỉnh đỉnh phong. Khoảng cách lần thứ hai thức tỉnh, cảm giác cũng không xa. Đương nhiên, một bước này muốn vượt qua, cần cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, cùng Lam Thương chỉ điểm không thể tách rời. Dù sao, Lam Thương lúc trước chính là tu luyện chúa tể thần lực, cho nên Lục Minh cũng là chúa tể thần lực tăng lên nhanh nhất. Mặt khác, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực cũng rốt cuộc đến đột phá, lĩnh hội thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá phát động xác suất thành công chỉ có một phần mấy chục, xác suất cực thấp. Mặt khác, nhiều năm như vậy, lượng tự quyết cũng luyện hóa một bộ phận hàng tinh tinh hạch năng lượng đổ cho Lục Minh, để Lục Minh tu vi tiến nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có đem bá vương thương lực tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa tu vi còn nhất cử đột phá, đạt đến thiên thần thất trọng cảnh. Có thể nói, cái này hơn 100 năm, Lục Minh toàn diện tăng lên, thực lực càng là đã xảy ra biến hóa về chất, tăng vọt một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh cảm giác tiềm lực của hắn còn cũng không dùng hết, rất nhiều còn chưa tới cực hạn. Tiếp tục bế quan, y nguyên có thể có đột phá. Lục Minh dự định tiếp tục bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Sau đó đi ra ngoài tôi luyện một phen. Lục Minh, cút ra đây cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giống to một tiếng. Lục Minh từ trong tu luyện kết thúc, khẽ chau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là có người khiêu chiến ta? Chấm, Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh không doanh có quy củ, mới gia nhập tinh không doanh thiên kiêu, chỉ cần đánh bại người khác, chiếm cứ một tòa biệt viện, thì có 50 năm kỳ an toàn. 50 năm này, có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới vừa gia nhập tinh không doanh thời điểm, liền có rất nhiều người khiêu chiến Lục Minh, đều bị Lục Minh cự tuyệt. Hiện tại 50 năm đã sớm đi qua, người khác đã có thể khiêu chiến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Kim gia, vẫn là Tần gia, hoặc là Dực Nhân thế gia. Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Sau đó đứng dậy dậm chân mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Thu Nguyệt cũng đi ra cửa phòng. Những năm này, Thu Nguyệt cũng một mực bế quan trùng kích thần vương cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá thần vương cảnh, không phải như vậy đột phá. Coi như Thu Nguyệt thiên phú cực cao, lại có thần nhãn thiên quân truyền thừa, vẫn không có đột phá. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt nói, không biết, đi ra xem một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, mở ra biệt viện đại môn, đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi đi, liền thấy ngoài biệt viện, vây quanh một đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ đều là tinh không doanh thiên kiêu. Một đám người ánh mắt lấp lánh rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh, người rốt cục đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước nhất là một cái kim bào thanh niên. Đi đầu mở miệng, nghe thanh âm, rõ ràng là vừa rồi gọi Lục Minh cút ra đây người kia. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.